Cà phê Radio Beat xin trân trọng giới thiệu đến quý vị khán thính giả tập số 2 của cuốn tiểu thuyết Cảnh sát hình sự qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 2. Tiến chỉ từ Đài Loan về thành phố Hồ Chí Minh, rồi thuê riêng một chiếc xe đi về tỉnh. Trước những sự biến xảy ra ở nhà vừa rồi, Tiên vẫn rất bình thản. Sự im lặng đến lạnh lùng của Tiên khiến đám đệ tử khó hiểu, nhưng không một ai dám hỏi. Bấy lâu nay, Tiên vẫn giữ một nguyên tắc bất di bất dịch đối với tất cả mọi người trong nhà, trong công ty. Đó là nếu Tiên không hỏi, không yêu cầu mọi người cho ý kiến thì cũng không ai được đặt câu hỏi tại sao, làm thế nào. Mọi người chỉ có trách nhiệm phải thông báo tin tức liên quan đến các hoạt động của công ty cho Tiên. Thực ra, Tiên đã xây dựng cho mình một bộ phận giống như cơ quan tham mưu do Hòa Đen, con rể Tiên chỉ huy. Bộ phận này còn làm cả nhiệm vụ thu thập tin tức về các băng nhóm khác cho Tiên. Tiên chỉ bình thản cho thợ sửa lại cửa hàng Hưng Thịnh. Một anh cảnh sát khu vực đến cửa hàng, Tiên không lạ gì anh, đó là một cảnh sát mẫn cán thật thà. Cũng tại tôi mà anh, Tiên bảo. Cửa hàng toàn đồ dễ cháy mà không có hệ thống phòng cháy. Lần này sửa lại, tôi sẽ làm hệ thống báo cháy, camera theo dõi thật hiện đại. Anh giúp giới thiệu cho tôi một công ty của Bộ Công an chuyên làm thiết bị phòng cháy lo giúp tôi việc này. Anh cảnh sát hào hứng. Dễ thôi, để tôi gọi ngay. Nói rồi anh ta mượn máy di động của Tiên và bấm số. Alo, trung tâm dịch vụ phòng cháy hả? Làm ơn cho gặp anh Phú, giám đốc. Anh Phú à? Cửa hàng điện lạnh Hưng Thịnh cần trang bị lại hệ thống phòng cháy chữa cháy. Anh cho quân đến khảo sát thiết kế và lắp đặt luôn. Vâng, tất nhiên là hiện đại. Tiên đi khỏi lăn tăn đi. Quay sang Tiên, anh cảnh sát nói. Họ sẽ đến làm ngay bây giờ. Vâng, cảm ơn anh. Tiên nói rồi dúi vào tay anh cảnh sát một phong bì. Đi Đài Loan về, chả có gì. Anh cầm chút quà mua cho lũ trẻ. Dạo này chị nhà ra sao? Tôi nghe chị ốm, chưa qua thăm được. Anh thứ lỗi cho. Cũng đỡ rồi, nhưng cơ quan đưa vào diện dư rồi, cho về nghỉ việc. Chà chà, gái quá gì? Cảnh sát như anh, ba cọc ba đồng, vợ mà thất nghiệp thì sống thế nào đây? Làm công an, không có hậu phương vững chắc, mệt lắm. Anh cảnh sát năn nỉ. Tôi lo lắm, nhiều đêm thức giấc, nghĩ tương lai mà toát mồ hôi lạnh. Vợ tôi, nó có nghề kế toán. Anh quen biết nhiều, có chỗ nào làm ra được lương tháng vài trăm giúp tôi với. Chuột nhỏ mà anh, kể ra làm chỗ tôi, quản lý chi tiêu ở mấy nhà hàng, vũ trường thì tốt, nhưng mà ngại cho anh. Ngại cho tôi? Vâng, dù sao thì tôi cũng là đã vào tù ra tội, thậm chí còn được gọi là trùm xã hội đen. Vợ anh làm cho tôi, người ta lại cho là tôi mua chuộc anh. Không được, uy tín chính trị của anh là quan trọng. Tôi hứa sẽ có việc cho vợ anh ngay khi cô ấy rời nhiệm sở. Anh cảnh sát cảm động. Tôi rất cảm ơn anh. À, nhân đây tôi cũng nói để anh biết mà đề phòng. Theo bọn giang hồ đồn đại thì chúng nghi là anh cho đàn em giết con oanh. Vì thế Minh Hói ra lệnh cho bọn hùng sát thủ phá anh. Cảnh sát hình sự cho tôi hay, chúng chưa dừng tay đâu. Tiên chỉ cười nhăn nhó. Để tôi bị oanh nhiều quá. Cũng không ít người cho rằng tôi và oanh vốn thâm thủ với nhau từ lâu. Anh còn nhớ 4 năm trước khi tôi ra tù, tôi đã nói là sẽ các kiếm mở ẩn. Thôi thì đời người ta cũng có vận hạn. Tôi không giết oanh, đó là sự thật và tôi tin cơ quan điều tra sẽ thấy rõ điều đó. Anh là cảnh sát ở đây, có bề gì, anh giúp đỡ cho đôi lời. Anh yên tâm, kênh anh không sợ chết đứng. Nhìn sang bên kia đường, thấy một lớp công nhân đang cưa một cây xà cừ còn xanh mơn mởn, Tiên chiến lý. Không chết vì tự nhiên, nhưng rồi chết vì kẻ khác đốn. Ai dám bảo là kênh anh không sợ chết đứng, anh biết tại sao người ta chặt cây đó không? Nghe nói nó bị sâu, mối ăn rỗng thân, sợ đồ bất tử hại người qua đường. Chuyện trẻ con, anh đã nghe thấy sâu ăn được gỗ lim bao giờ chưa? Xà cừ là em của cây lim, là lim trắng. Nó chết là vì người ta xây khách sạn, mà nó thì lại đứng lù lù, chú đúng phòng ông giám đốc. Mà ông giám đốc này, anh biết là ai rồi chứ? Chuyện có gì đâu, tay ấy vốn là dân buôn đá đỏ. Không, đằng sau thằng giám đốc hữu danh vô thực đó mới là nhân vật đáng nể. Anh quá biết rồi còn gì. Anh cảnh sát gật đầu. Tôi nghe nói tay này dựa thấy bố là VIP ngoài trung ương, chủ tịch tỉnh trung tinh hắn còn phải cười từ xa. Ba nhân viên của trung tâm dịch vụ phòng cháy vào, anh thốt lên. Đúng là mất bò với lo làm chuồng. Khi xây nhà, làm cửa hàng, chúng tôi có đến vận động thì lại cho là kiếm chuyện. Trung tá Lê Quang Cường, trưởng phòng cảnh sát hình sự, nhận được đơn trình báo của Tiên Chỉ về việc nhà anh bị đốt, cửa hàng bị phá đám và gia đình bị đe dọa. Cường gọi đại úy Quân, đội trưởng đội 3 là đội chống cướp lên. Alo, Quân hả? Đồng chí lên ngay chỗ tôi, gọi thêm cả hai cậu Tâm và Lưu nữa. Sao? Lưu đang tham gia chúng đua xe à? Cậu cho thay người khác, việc này quan trọng hơn. Cường đọc đi đọc lại lá đơn của Tiên, lời lẽ trong đơn cực kỳ lễ phép. Cường lấy bút để gạch chân một số đoạn quan trọng. Có cuộc điện thoại. Alo, tôi. Cường nghe đây à? Alo, à, chào phó phòng. Từ đầu dây bên kia, tiếng của Vũ Mạnh Tường vui vẻ. Chào ông anh, em đang lập danh sách ban chuyên án, bên anh cử ai, cho em biết tên để em làm luôn ạ. Cường bĩu môi cười nhạt. Này, cậu đề nghị với ban giám đốc miễn cho Quân phòng tớ có được không? Dạo này trộm cơ quan nước ngoài nhiều quá, đang phải lập hai chuyên án. Ông anh đùa đấy à, hôm nọ giám đốc đã nói rồi. Thôi được, tôi xin cử hai đồng chí ở đội chống cướp tham gia, Trần Mạnh Tâm và Hoàng Đức Lưu, hai trinh sát có sẵn trong đầu của tôi đấy. Cảm ơn anh, em biết vụ này sẽ lắm chuyện, ông anh phải giúp em một tay đấy nhé. Yên tâm đi, hình sự điều tra tuy hai mà một. Chào ông anh. Cường đặt máy và kẽ lắc đầu như thể cho rằng Tường không nhìn ra những khó khăn của vụ án. Có tiếng gõ cửa, đại úy Quân cùng trung úy Tâm và thượng úy Lưu vào. Báo cáo thủ trưởng, chúng tôi có mặt, Quân nói. Cường cười đáp. Mới tập điều lệnh về có khác, dạo này cấp trên vẽ việc, bắt tập điều lệnh ghê quá. Anh em trẻ cần phải tập huấn thì đã đành. Đằng này mấy bà trên phòng tổ chức, phòng công tác đảng, phòng chính trị, già sắp nghỉ hưu vẫn bắt đi tập 24 động tác võ thể dục, rõ là cứng nhắc. Trong khi đó, mình thấy cấp cục phó, cục trưởng, đội phó giám đốc, báo cáo lãnh đạo bộ cứ chú chú trao trao. Cường rót nước mời ba người rồi đưa lá đơn quả Tiên cho Quân. Cậu cùng Tâm và Lưu đi điều tra việc này cho tôi. Rất có khả năng băng oanh sói trả thù Tiên Chỉ, vì chúng nghi Tiên chủ mưu giết oanh. Việc điều tra thủ phạm do đội trọng án làm, Tâm và Lưu sẽ tham gia ban chuyên án. Tuy vậy, chúng ta cứ đi theo con đường của hình sự. Tôi nói thế các đồng chí hiểu chứ? Thực ra vụ này không phải thằng Tiên thì còn thằng nào vào đây? Bao nhiêu lần nó đã tuyên bố không thể chịu được con oanh. Tâm định phát biểu gì đó thì Quân lườm đang hiểu im lặng, rồi Quân nói. Bà công anh có cần gấp không ạ? Tất nhiên là gấp. À, sắp năm hết Tết đến rồi, đội các cậu cần tập trung làm thật mạnh công tác phòng ngừa. Tất cả đối tượng nổi cho gọi lên phường hoặc lên phòng bắt viết cam đoan. Sắp có đợt duyệt tập trung cải tạo, cố gắng theo dõi các phường họ làm thế nào. Thấy Cường xoa tay lên chiếc đồng hồ Rolex vàng chóe, Quân khen. Anh có chiếc đồng hồ đẹp quá, chắc là hàng xịn. Cường vội che nhưng rồi thật thà nói. Qua người ta biếu, chuyện thế này, có hai ông bà, chồng là tổng giám đốc, vợ là giám đốc, nhưng con thì mất dạy quá, ăn cắp của họ không biết bao nhiêu là tiền. Bà thì bảo hơn 100 triệu, nhưng một cơ sở của anh cho biết rằng ông con quý tử đã sơi quả mà mẹ gần 1 tỷ. Hóa ra là nó phát hiện ra mẹ đi với trai, thế là nó khống chế tống tiền mẹ. Có tiền đú đẩn rồi nghiện hút. Bà mẹ chịu không đổi, bèn nhờ mình tống đi trại cai nghiện trên Yên Bái. Tất nhiên là phải kín. Xong việc, họ biếu mình cái đồng hồ này. Nói rồi, Cường cười ha hả. Thời buổi này hay thật. Nhiều ông bố bà mẹ thì chạy vạy đu cửa để cho con cái khỏi tù tội, nhưng không ít người làm đơn xin cho con cái đi cải tạo vì chịu không nổi nữa. Thôi nhé, các cậu làm đi. Cần thông tin gì, phải chi phí đi điều tra, cứ bảo Tiên Chỉ, hắn ta là con cóc vàng, không sao đâu. Ra khỏi phòng họp, Tâm có vẻ không bằng lòng. Anh Quân à, em có cảm giác như mình đang phải đi làm việc cho một ông chủ ấy. Ai là ông chủ? Chính thằng Tiên, nó nhờ ông Cường, ông Cường sai mình. Cậu đừng suy diễn. Đúng là trưởng phòng mình có quan hệ với lão Tiên, nhưng có lẽ đó chỉ là quan hệ xã hội, không có gì ghê gớm đâu. Thực ra nếu liệt kê những người đã đến các nhà hàng của Tiên ăn nhậu, được hắn biếu chai rượu, tặng một thẻ giảm giá, thì có lẽ 2/3 du quan chức của tỉnh dính. Em hỏi anh, tại sao vừa rồi đảo Quân ghê thế? Lính chống tệ nạn thì sang chống cướp, đã thế lại quy định trinh sát đội này không được xía về việc đội kia. Có lẽ vì vậy mà mấy dòng bạc của thằng Tiên cứ sống lù lù, trong khi đó mấy dòng cò con đánh tá lả, đánh chắn xuông 4-2 thì chết như rệp. Càng nói Tâm càng gay gắt. Em nói thật, em đang định mấy ngày nữa kiểm điểm đảng viên trong nghị quyết lần 2, có mặt ban giám đốc và đảng ủy bộ, em nói tuốt. Quân dừng lại nhìn vào mắt Tâm nghiêm khắc. Cậu nên nhớ, không ai cản cậu góp ý phê bình cấp trên, nhưng nói lúc nào, nói những gì và cái gì đáng nói thì hãy nghĩ cho kỹ. Nếu cậu có chứng cứ về sự thoái hóa biến chất của trường phòng thì cậu cứ báo cáo. Nhưng nếu là cảm nhận thấy, linh cảm thấy thì chớ dại. Và lại, với tiên chỉ, kinh doanh vài sòng bạc tuy có thu được tiền thật, nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất. Hắn đang nhắm mục tiêu khác kia. Quân chỉ tay vào những ngôi nhà sang trọng mới được xây cất. Cậu thấy những ngôi nhà kia chứ? Toàn cỡ thứ bộ trưởng, tổng giám đốc cả đấy. Về lý thuyết, không ai có thể có tiền xây dựng nhà như vậy cả. Nhưng họ còn xây to hơn, còn có đất cho cả đời con cháu nữa. Vậy là cái gì? Thôi, chúng ta tính xem nên bắt đầu từ đâu. Hết giờ làm việc, Cường vội vàng thay đồ đi đánh tennis. Anh vừa xách túi vượt đa thì có một đội trưởng bước vào. Báo cáo anh, em xin anh cái lệnh bắt khẩn cấp thằng Bách Lý trong vụ chém người ban sáng ạ. Sao phải bắt khẩn cấp? Các cậu là hay lạm dụng chức khẩn cấp, để mai có được không? Dạ, có tin nó chuẩn bị bung đi Đắk Lắk. Anh em đang quê nó, chỉ chờ lệnh là bắt thôi ạ. Cường miễn cưỡng cầm báo cáo xem rồi ký lệnh, nhưng vẫn cằn nhằn. Chữ nghĩa viết xấu quá, thế này mà cũng mang tiếng cao học với lại thấp học. Nói rồi Cường xách túi đi. Có chiếc xe Toyota mang biển số tư nhân chờ sẵn ở cổng đơn vị. Một số anh em đang lau súng, lau xe, thấy Cường đi họ đàm tiếu. Làm sếp như thế sướng chưa? Ra mà ông ấy biết chiều nay chúng mình chưa có gì ăn để tối nay chúng đua xe nhỉ? Ra sân tennis, có mấy chó vay ngắn giả làm con nuôi, chó nuôi. Phục vụ thì bà chị ở nhà chờ cơm đến nửa đêm là cái chắc. Một chiến sĩ lắc đầu. Cũng không bền đâu, trời có mắt ở đâu thì không biết, nhưng cấp trên cũng có mắt đấy. Lê Quang Cường chơi tennis thường xuyên ở khu thể thao Mai Anh. Đây là một khu nhỏ, chỉ có 3 sân chơi, một phòng tập thể hình và một khu massage. Do khu thể thao nằm hơi khuất nẻo cho nên người đến chơi không đông lắm. Cường đã mua vé cả năm chơi ở đây và anh được coi là khách VIP. Chơi với Cường ở sân là một số cán bộ của Ủy ban tỉnh, Sở Kinh tế Đối ngoại và hầu như ít ai đi chơi một mình mà thường có các cô gái đi kèm. Các cô cũng tham gia đánh đôi, nhưng họ chơi thì ít mà chủ yếu là đi để giúp vui cho các vận động viên mà hầu hết là đáng tuổi cha, thậm chí tuổi ông nội của họ. Có những bóng hồng, không khí trên sân trở nên sinh động hơn, vui tươi hơn là dĩ nhiên. Các chú các bác sẽ thấy trẻ trung hơn, yêu đời hơn. Đây không phải chuyện lạ ở tỉnh mà là cái mốt đang thịnh hành ở toàn quốc. Cường đánh xong một ván tennis, anh ta thắng, mấy cô gái chơi cùng xuống và nịnh. Cú đơ pe của anh hiểm quá, đúng là kiểu của lính hình sự. Lính là lính thế nào, xếp hình sự chứ. Một cô gái trẻ, có dáng người rất đẹp, đang là người mẫu thời trang của hiệu may Mỹ Hạnh. Mấy đứa người mẫu bọn em, qua mấy lần được nói chuyện với anh, cứ ao ước chỉ mong được lấy chồng như anh. Có tiếng chuông điện thoại di động của Cường, Cường nhìn số máy và nhận ra đó là máy của tiên chỉ. Tôi, Cường nghe đây. Vâng, nửa giờ nữa được không? Ok, tôi đi taxi, khỏi phải đón. Cường tắt điện thoại, đứng dậy nói to. Thôi, tôi phải nghỉ sớm đây. Các anh cứ tiếp tục nhé, mai ta đấu tiếp. Sao, về sớm thế? Người yêu đẻ à? Một người trêu. Mấy cô gái cười ngạc nhiên, một cô gái nũng nịu vòi vĩnh. Anh nghỉ sớm, lát nữa chúng em uống nước ở đâu? Cường búng vào tay cô gái. Dẫu khéo, đúng là đồ chim gõ kiến. Đây. Cường lấy ra mấy tờ 50 ngàn dúi vào tay cô ta. Một người đàn ông đứng tuổi đang ngồi nghỉ trông thấy cảnh đó, ông thở dài, lắc đầu ngao ngán. Tại một nhà hàng nhỏ nhưng rất sang trọng, Tiên Chỉ và Cường ngồi ăn tối. Cường phủ đầu. Xong dại thế. Cái con đàn bà ấy, mặc xác nó có láo lếu, chẳng qua cũng như muỗi đốt, chỉ mất ngủ chứ đã chết đâu. Ông đã cho quân giết con oanh, cho nên thằng anh kết nghĩa của nó là Minh Hói đã trả thù. Tiên tái mặt lắc đầu. Trời ơi, đến anh cũng nghĩ tôi vậy sao? Tôi không làm sự việc hèn hạ ấy. Mặc dù việc đó xưa kia tôi cũng đã làm. Tôi trọng tài con oanh, muốn nhờ nó giúp tôi một số việc. Đó là cai quản mấy cơ sở làm ăn. Tôi sẽ chuyển sang kinh doanh hàng điện lạnh. Khi đã khá, tôi sẽ cho xây dựng lại khu trang trại và về đó ở ẩn. Thế bây giờ thì ông còn thiếu tiền à? Nghe nói mỗi dòng của ông mỗi ngày thu không dưới 50 triệu tiền sâu. Đúng là thế. Nhưng anh tưởng tôi ăn được cả đấy à? Cường im mặt và có vẻ hơi ngượng. Tiên xuống giọng. Nói thật với anh, tôi chẳng thích thú gì mấy cái sòng bạc nữa. Nhưng dù sao nó cũng còn ra tiền, mình kiếm được cơm ăn, người khác có chút tháo, người khác có chút cháo, đó là lẽ thường. Tôi rất ngạc nhiên về mấy lão tài xế cứ gào lên là bị cảnh sát giao thông làm luật. Vì nếu họ cứ chở đúng trọng tải, thiết bị an toàn bảo đảm, chạy đúng tốc độ quy định, hàng hóa đủ giấy tờ, liệu có cảnh sát nào dám phạt không? Vừa muốn ăn cả lại vừa muốn tự do tắc oai tắc quái trên đường, làm gì có chuyện ấy phải không? Ngừng một lát, Tiên nói tiếp. Tôi không giết con Oanh, đó là sự thật, nhưng sẽ rất phiền hà nếu như cơ quan điều tra tập trung vào tôi, nay triệu tập mai gọi hỏi, thế là đủ chết rồi. Tôi không muốn như vậy, có cách nào anh giúp dùm, ơn này tôi không dám quên. Tôi hiểu, tuy nhiên cũng phải báo cáo cho anh biết, lần này ban giám đốc quyết tâm triệt phá một số băng nhóm xã hội đen, anh là người được để ý đấy. Tôi biết, vì thế tôi muốn cần có anh. Và lại từ trước đến nay, nếu cảnh sát hình sự không lập án thì lấy đâu ra mà triệt phá? Thế anh có biết tại sao an ninh điều tra lại đi làm hình sự như vừa qua không? Anh có biết tại sao khi Bộ Công an cho quân về tỉnh bắt băng Tuấn Đen mà giám đốc chỉ được báo trước nửa giờ không? Tốt nhất là anh hãy cho những tên đàn em tai tiếng nhất đi nơi khác, sòng bạc nào có dư luận nhiều nên dẹp đi. Tiên cười buồn. Và tôi nên chọn một ngôi chùa nào đó hàng ngày lên tụng kinh gõ mõ à? Ý tôi không phải là như vậy. Thì cũng gần như thế, nhưng thôi, tôi sẽ lo được. Này, cái tay Tường, phó phòng kiêm đội trưởng điều tra trọng án là người thế nào? Cường uống cạn ly rượu, suy nghĩ một lát rồi nói. Đó là người mà Như Anh nên tránh xa. Thế có nghĩa là đó là một cảnh sát đích thực, là cảnh sát chân chính, cũng vì vậy mà nó khổ. Khổ với cái gì? Tiên hơi chồm người lên hỏi. Đến bây giờ vẫn không nhà, không cửa, phải ở nhờ nhà vợ. Còn vợ là trợ lý cho Lão Trang, tổng giám đốc Liên Doanh Vạn Lợi. Tiền có nhiều nên coi chồng không bằng cái yên xe máy để kê đít. Cảnh vợ chồng này sống với nhau không bền. Lão Trang ở đâu? Hắn thuê nhà trong khu ngoại giao, nhưng không bao giờ đưa gái về đó. Muốn ăn chơi húi gì, chúng đều ở khách sạn Hoàng Mai. Tên gật cù ra vẻ thông cảm, tuy nhiên hình như trong đầu hắn đã nghĩ ra điều gì mới. Cũng tội thật, tôi đọc báo thấy có một bài phóng sự viết về cảnh sát bảo vệ, công an phường, về cảnh sát hình sự. Cảnh sát bảo vệ bị vợ bỏ nhiều nhất là do nghèo. Thời buổi này không chức, không quyền thì không sao, nhưng không có tiền là chết, là nhục như chó. Không có tiền, con cái không được đi học, mà có đi học thì cũng ngu vĩnh viễn vì không có tiền đi học thêm. Học thêm hay thật, hiếm có kiểu chấn lột nào dịu dàng hơn thế. Không có tiền, ốm không được đi viện. Chà chà, Như Anh không có tiền, chẳng hiểu thằng lớn nhà anh sẽ là gì. Cường nhăn nhó. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Thằng Lâm nhà tôi tính nết không giống ai, ăn nói thì lấc cấc, học rút như bò, chỉ thích gái. Nó ở bên Úc dạo này ra sao? Cũng tạm ổn, vừa gọi điện về xin tiền. Anh phải rất cẩn thận khi gửi tiền cho nó. Mà tôi sẽ làm cho anh một thẻ tín dụng điện tử, anh gửi cho nó và kiểm soát chi tiêu qua thẻ. Cảm ơn anh đã giúp đỡ, nhưng tôi chưa cần. Khi nào không lo được nữa, tôi sẽ có lời. Có gì đâu. À, tôi gửi anh 5.000 đô, anh tìm cách đưa cho Tường. Cứ nào đó thì tùy. Trong lúc này, tôi không muốn anh nhắc đến mình. Như đã thành lệ, vào tầm 7 giờ sáng, sau khi tập vài bài quyền dưỡng sinh, Tiên ăn sáng ngoài vườn trong khuôn viên tòa biệt thự của mình. Và khi Tiên ăn sáng, thì người quản lý có trách nhiệm đọc báo và tóm tắt cho Tiên nghe những tin quan trọng, đồng thời thông báo cho biết kết quả doanh thu của các cửa hàng hôm trước. Thưa anh, tổng số hôm qua các nơi nộp về là 40 triệu. Nhà hàng cánh buồm nhỏ được 8 triệu rưỡi, nhà hàng biển nhớ được 8 triệu, ba cửa hàng điện lạnh chưa thấy thông báo về. Công an đã lắp xong hệ thống phòng cháy ở trung tâm Hưng Thịnh, hôm nay thợ sẽ sơn hoàn thiện. Còn việc quan trọng nữa, lão tứ vay của ta 1 tỷ đã chết vì tai nạn giao thông hôm qua. Tiên nghe với vẻ chăm chú, hồi lâu mới thong thả nói. Chiều nay, chú được kế toán trưởng và thằng Long xuống cửa hàng Hưng Thịnh kiểm tra tài chính đột xuất. Nhớ thật bí mật, đến nơi niêm phong sổ sách kết bạc và cho kiểm tra quỹ. Từ nay trở đi, cửa hàng nào chậm báo cáo cứ lương thằng phụ trách mà chờ. Tháng này cắt mỗi đứa phụ trách 1/2 lương, kế toán cắt 1/3. Thằng tứ chết ai trả thay trong hợp đồng? Con trai cả của nó. Nhưng ta đã cầm giấy tờ nhà rồi à? cho người đến phung viếng cẩn thận, thông báo cho thằng con là ta giảm lãi xuống còn 3% mỗi tháng. Tuần sau đến giải quyết, nếu nó không có tiền thì gạ nó bán lại nhà. Ngôi nhà kiểu cũ ấy mà mở quán cà phê là được đấy. Gọi thằng Hòa đến đây ngay. Trời sáng bạch mà hai vợ chồng Hòa Đen vẫn ôm nhau ngủ. Có tiếng chuông điện thoại, Hòa cằn nhằn. Đang ngủ ngon, đứa nào gọi sớm quá. Nhưng rồi Hòa đổi ngay sắc mặt. Vâng, anh nói với ông, tôi đến ngay, 15 phút nữa ạ. Buông máy, Hòa nhanh nhỏ chạy đi đánh răng rửa mặt. Mợ Hòa hỏi. Bố gọi à? Ừ, chả hiểu sao gọi sớm thế. Chắc là thấy các sòng thua kém nên ông già lo. Quả nhiên, khi vừa thấy Hòa, tiên chỉ đã hỏi. Mấy ngày nay mày có đến các sòng không? Dạ, con bận việc trên này, không xuống, chỉ nghe báo cáo. Tiên cười nhạt. À, đã vậy, mày bận gì? Hay là suốt ngày rút vào cá độ bóng đá, rồi hú ý với mấy con cà phê ở vũ trường? Tiên đít giọng. Tao thấy mày còn lai vãng tới chốn đó thì đừng có trách. Mày có đầu to mà óc ít. Mày không biết là vào lúc này công ty đang như trứng để đầu gậy ư? Dư luận suốt ngày cho rằng tao giết con Oanh. Chúng mày thì không biết lo, biết giữ gì cả. Dạ dạ, con xin lỗi. Tao nghe nói mày còn định bỏ tiền ra chạy cho con cafe nào đó trở thành siêu sao ca nhạc phải không? Dạ, việc này có anh bạn nhờ con. Con cũng đang định thưa chuyện với bố. Bố chơi thân với ông Bầu Tân, có gì bố giúp? Giúp không à? Tiền của tao có phải là vào hết đâu mà đi giúp bọn ấy. Mày tưởng đến nói xuông được đấy ư? Thôi được, bạn mày làm gì? Tổng giám đốc công ty xuất nhập khẩu số 2 à? Lúc nào đưa con bé đến, tao coi mặt mũi nó ra sao. Chứ nếu cái mặt tối như hũ nút, giọng hát lên bổng xuống mất hút thì hò hét gì? Bây giờ có mấy việc mày phải lo. Thứ nhất, chuẩn bị lại kho hàng ở công ty Điện Biên, thuê lại với giá cao, cho xây cổng rào lại và thuê luôn bộ đội ở đó bảo vệ. Hàng sắp về rồi. Thứ hai là tìm hiểu xem tại sao thằng Binh hói lại cay cú tao đến thế. Tổ chức để tao gặp nó, nói chuyện phải trái. Thế còn việc ở khách sạn Hoàng Mai mày làm đến đâu? Dạ em con đã tìm hiểu kỹ. Lão Trang và con vợ tay cường công an chuyên đến đó ngủ ở phòng 503. Phòng này Trang thuê cả năm. Con cho đặt máy quay rồi, nhưng phải chi cho thằng bảo vệ hơi đậm. Đậm là bao nhiêu? 2000 đô ạ. Chuyện đó phải thật kín, bao giờ có lệnh tao mới đừng làm. Một người phục vụ mang sấp báo tới. Tiên không chờ người quản lý đọc báo mà cầm lấy, lật mấy tờ ngó qua rồi lẩm bẩm. Mấy tờ này chỉ có cáo phó là chính xác, còn đến tỷ số bóng đá nó còn in sai. Bỗng Tiên trố mắt nhìn vào bài báo có tít Trùm xã hội đen Tiên chỉ vào mối liên minh ma quỷ với Oanh Sói. Tiên đọc bài báo mà dần run người. Thằng khốn, việc nào đi việc ấy. Tao bị tù đánh ngày xưa thì đó là chuyện cũ, mắc mớ gì mày cột chuyện xưa vào chuyện này. Mà thằng tổng biên tập này tao có lạ gì? Nó ăn mòn chén ở nhà hàng của mình, tết nào cũng cho quân xuống xin quảng cáo. Cái tờ báo tia ra có dăm 7000 của nó là cái thá gì để quảng cáo. Mày quay số điện thoại, tao nói chuyện với nó. Người quản lý dò địa chỉ trên tờ báo rồi dùng điện thoại kéo dài gọi. Alo, xin lỗi, có phải anh Duyên tổng biên tập báo Sức Khỏe không à? Dạ, anh Tiên, tổng giám đốc Hưng Thịnh muốn nói chuyện với anh. Tiên cầm điện thoại, nói thẳng băng không úp mở gì cả. Tôi với ông lại gì nhau mà ông đỡ cho đăng bài nhục mạ tôi như thế? Quá, bài nào? Sao? Báo in số sáng nay, từ trang 1 xem tiếp trang 12. Ông là tổng biên tập, bài in ta mà không biết ư? Tổng biên tập Vũ Đức Duyên vừa nghe điện thoại vừa dở tờ báo. À, đây rồi. Tôi xin lỗi, mấy ngày vừa rồi tôi đi họp ở Hà Nội, giao cho cậu phó tổng làm. Tôi nghe thằng phóng viên vọng này ghê lắm hả? Ghê gì đâu, sinh viên mới ra trường, ngựa non hau đá, để đó tôi bảo nó. Theo tôi, báo của anh là tờ có uy tín, không nên để những loại ngựa ấy trong chuồng. Này, tôi có chiếc ô tô Nissan đời 94, còn chạy ngon, anh có cần không? Lấy về mà dùng, tôi vừa mua thêm một chiếc mẹc nữa. Tổng biên tập Duyên cười đặng đỡ. Cảm ơn anh Tiên, tôi sẽ xử lý ngay, không để ảnh hưởng đến uy tín của anh nữa đâu. Buông máy, tổng biên tập cho gọi trưởng ban tổ chức và phóng viên vọng đến, ông nổi nóng. Anh căn cứ vào đâu mà suy diễn cho ông Tiên liên quan đến vụ con Oanh? Bây giờ tôi cho viết bài báo rằng có dư luận cho rằng anh ngủ với cái điếm, yêu cầu điều tra làm rõ thì anh nghĩ sao? Án tại hồ sơ, án tại hồ sơ, anh hiểu không? Vừa ra trường, tiêu tre mấy cái phóng sự đã cao giọng. Bây giờ người ta kiện, người ta đòi trả lời bằng chứng cứ, anh nghĩ sao? Thôi, anh nên chọn báo khác mà làm, còn nếu không, xuống làm bảo vệ 3 tháng. Anh phóng viên tái mặt lúng túng. Cháu xin lỗi chú, cháu nghe mấy chú cảnh sát hình sự họ kể. Anh em trinh sát họ biết họ kể, nhưng đó là họ kể, có phải hồ sơ đâu. Bây giờ cháu đang đính chính, xin lỗi đàng hoàng, lấy phép đừng có kiểu nói lại cho đó. Tường chủ trì cuộc họp của ban chuyên án, đầu tiên là cán bộ khám nghiệm hiện trường đọc kết luận. Hung thủ đã dùng súng ngắn K54 bắn ở cự ly gần, đạn đi xuyên đứt cuống tim khiến nạn nhân chết ngay. Tại hiện trường thu được một vỏ đạn K54 loại vỏ sắt. Tường cắt ngang. Thế còn đầu đạn? Anh nhân viên khoa học hình sự lúng túng. Báo cáo anh không thu được đầu đạn. Hay nhỉ, đạn xuyên từ trước ra sau, nó chỉ loanh quanh trong phòng đó, đi đâu được. Thế còn dấu vân tay? Trên các bộ ly để lại có dấu vân tay của oanh. Một người đàn ông bên hồ sơ cho biết đó là dấu vân tay của Hoàng Văn Tiên, tức Tiên Chỉ. Đây là đối tượng đã có 2 lần tiền án, tổng số năm tù là 7. Hiện đang là chủ doanh nghiệp thương mại dịch vụ vui chơi giải trí mang tên Hưng Thịnh. Ở bàn bên cạnh còn để lại ly, qua thu dấu vân tay đã xác định được đó là dấu vân tay của Lê Việt Toàn, hay còn gọi là Toàn Di Gan. Đối tượng này có 5 tiền sự, 1 tiền án về tội chống người thi hành công vụ. Còn tên kia, nó là Ngô Đức Hải, trú ở quận Hồng Bàng, Hải Phòng, đã có 2 tiền án và 4 tiền sự. Trong người nạn nhân còn có một số tiền 2.000 đô. Từng nghe xong, anh hỏi Tâm, cảnh sát hình sự tăng cường. Các đồng chí bên hình sự cho ý kiến. Tâm đứng dậy. Thời gian quá gấp, chúng tôi chưa kịp xác minh hết mối quan hệ của oanh với các băng nhóm. Tuy vậy, theo thông tin chúng tôi nắm được thì năm ngoái, sau khi đã tù, oanh đã đến xin làm đệ tử của Tiên, nhưng không được chấp nhận. Nhưng thời gian gần đây, không ít người thấy oanh và Tiên nhiều lần ngồi nói chuyện với nhau. Thượng úy Bình, một điều tra viên. Qua công tác trinh sát, chúng tôi nắm được là giữa hai bên, oanh và Tiên có mâu thuẫn rất sâu. Cách đây 4 năm, đã có lần oanh cho quân cướp một sòng bạc của đệ tử Tiên. Thực chất sòng này là của Tiên và cướp đi hơn 50 triệu. Oanh ghét Tiên về tính ham gái và keo kiệt. Tiên chỉ coi oanh là bọn đàn bà hẹp hòi, nông nổi, tính nết thì thất thường. Nghe một số điều tra viên nói xong, Tường kết luận. Chúng ta quyết tâm tìm cho ra kẻ nào giết oanh. Đó chính là một tên trùm xã hội đen nào đó đang giấu mặt. Đây là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, bởi lẽ tình hình trật tự trị an ở thành phố ta đang có những diễn biến phức tạp mà chủ yếu là do các băng nhóm xã hội đen hoạt động. Ban giám đốc đã báo cáo lãnh đạo bộ và được sự đồng ý là sẽ huy động lực lượng tối đa cùng các biện pháp nghiệp vụ vào chuyên án. Trước mắt, chúng ta có mấy việc cần làm ngay. Thứ nhất, gọi hỏi Tiên Chỉ. Thứ hai, lùng cho ra 2 tên vệ sĩ của oanh. Đồng chí Tâm và Lưu lên cho tôi toàn bộ số đối tượng nổi của các băng Sơn Bạch Tạng, Thắng Tài Dậu, Nam Cam, Hải Bánh, xác minh toàn bộ di biến động của chúng trong đêm xảy ra vụ án. Cảnh sát điều tra nhanh chóng thu thập chứng cứ, đặc biệt là phải vận động thuyết phục cô phục vụ quán bar. Tôi không tin cô ta không biết gì. Các đồng chí cho xác minh tất cả những cuộc điện thoại gọi đến máy của oanh. Cô ta có một điện thoại di động Nokia, có lẽ hung thủ đã nhặt chiếc điện thoại đó rồi. Tâm và Lưu trở về phòng cảnh sát hình sự thì trưởng phòng Cường gọi lên. Hôm nay họp có gì mới không? Tâm mau mắn. Anh Tường có vẻ kiên quyết lắm, mà hình như ban giám đốc cũng như tổng cục cảnh sát muốn chọn vụ án này làm ngòi nổ. Quan điểm cơ bản là trước mắt tập trung vào Tiên và 2 thằng đệ tử của oanh. Lưu khẽ đá chân vào Tâm. Tâm hiểu ý nói lảng. Công việc chủ yếu điều tra họ làm, bọn em chỉ được giao nhiệm vụ xác minh mấy mối quan hệ lặt vặt. Cường nhau mắt. Thế các cậu đã tìm ra bọn nào đốt cửa hàng Hưng Thịnh và đổ phân vào nhà hàng chưa? Bọn đệ tử của Minh Hói là thằng Hùng sát thủ. Sao không bắt? Chỉ nghe đồn chủ mưu là thằng Hùng, nhưng ngày trước khi xảy ra thì nó đã đi Chùa Hương, thằng Minh thì đi Đà Lạt, bọn đi đốt thì lại nhận tiền từ một thằng nào đó mà bây giờ chúng nó cũng lặn hết rồi. Nói vậy thì bằng không. Thôi được rồi, các cậu cố gắng vô cho được chúng, mà nếu khó thì cứ làm căng vào, vấn đề là cho chúng chuồn tay. Triệu tập thằng Minh Hói lên hỏi, cả thằng Hùng nữa. Các cậu làm tăng tốc độ lên, tuy nhiên các cậu phải rất cẩn thận. Theo tôi biết thì thằng Tiên đang tung tiền chạy quân điều tra. Tiên là kẻ cực kỳ xảo quyệt, vì vậy hắn sẽ không từ một thủ đoạn nào để chạy tội đâu. Nếu các cậu lật được mặt nạ Tiên này thì đó là công đầu đấy. Báo cáo anh, chúng tôi sẽ cố gắng. ra ngoài phòng, trên đường đi xuống bếp ăn tập thể, bỗng Lưu nhăn nhó. Tâm à, ông có tiền cho tôi vay 100. Cạn thế cơ à, có việc gì vậy? Tối nay sinh nhật của bạn gái, cô ta làm khá lớn. Mình là đối tượng chính, chả nhẽ chỉ có bó hoa. À, đã vậy, sinh nhật người yêu, à làm gì? Đang học đại học năm thứ 3. Hừ, đồ đừng mỡ, tiền chưa làm ra mà đã sinh nhật với sinh pháp, lại còn gái ấy, cứ quên đi. Nói như ông, chán bỏ mẹ. Tao nói thật, nếu là con nhà tử tế, biết suy nghĩ thì nó sẽ làm sinh nhật rất gọn, đơn giản, ấm cúng. Còn loại con gái nhà giàu, thừa tiền nhưng ít chữ thì, mà nó tổ chức ở đâu? Ở vũ trường Napoli. Thấy chưa, quên ngay, quên khẩn cấp loại ấy đi. Không có đứa nào biết suy nghĩ lại đến chỗ ăn chơi ấy để sinh nhật. Ta có tiền cũng không cho mày vay. Thôi xuống bếp ăn cơm. Tối nay gọi điện bảo nó là đi phá án đột xuất. Họ không ngờ là Cường nghe thấy. Cường gọi Lưu. Này vào đây tớ bảo. Lưu vào phòng. Cường đóng cửa lại, mở ngăn kéo lấy ra tập tiền 50.000 đô. Thằng Tâm cổ hộ phóng kiến lắm. Cậu cầm lấy, tôi đến dự sinh nhật cho đàng hoàng. Này tôi dặn phải hết sức thận trọng, bởi vì sẽ có không ít người binh vực cho thằng Tiên đâu. Có gì cứ cho tôi biết ngay. Lưu sững người, chưa kịp nói gì thì Cường đã đẩy ra ngoài. Lưu ngồi ăn cơm cùng Tâm và mấy anh em trong đội ở bếp ăn tập thể. Tuy nhiên đầu óc anh vẫn đầy ở chuyện trường phòng cho tiền ban nãy. Thấy vẻ mặt bần thần của Lưu, Tâm lại đoán là Lưu đang băn khoăn về chuyện sinh nhật của người yêu tối nay. Anh đi tay một người ngồi bên bảo: ăn cho no rồi đi ngủ một giấc chỗ đấy. Tối vào vũ trường mà nhảy cho cô ấy vui. Còn tiền thì khỏi lo, tớ bảo thủ quỹ ứng lương tháng sau cho cậu, lát nữa đi mà lĩnh. Anh thủ quỹ bảo: nếu vay lương như vậy là ông đã lĩnh trước 3 tháng rồi nha. Hai lần trước vay đi bắt phạm truy nã ở Đắk Lắk. Lưu lắc đầu: tối nay tớ cũng không đi sinh nhật cô ấy nữa. Mình vào đấy lạc lõng lắm. Ăn cơm xong trở về phòng làm việc, Lưu xếp 3 chiếc ghế lại nằm ngủ, nhưng anh không ngủ nổi. Lưu khẽ khàng trở dậy, lấy sấp tiền Cường đưa, cho vào một phong bì, dán kín rồi viết nắn nót: kính gửi anh Cường, em xin cảm ơn. Tường nhận được điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Hành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phụ trách khối nghiệp vụ. Tường ngạc nhiên khi thấy ông gọi cho mình và yêu cầu lên Hà Nội gặp. Ông tiếp ngay anh trong phòng làm việc: hôm nay tôi mời đồng chí đến mà không cho công an tỉnh biết là vì việc tôi sắp nói đây có quan hệ rất lớn đến thành công của vụ án đồng chí đang trực tiếp điều tra. Trước khi tôi nói, tôi muốn nghe đồng chí trình bày quan điểm của mình. Từng có vẻ xúc động trước sự tin cậy của cấp trên, anh xin phép hút thuốc rồi trình bày. Báo cáo thủ trưởng, với tất cả hiểu biết của tôi cộng với linh cảm nghề nghiệp, tôi không tin là Tiên chỉ ra tay giết oanh. Phó Tổng cục trưởng gật đầu có vẻ đồng tình và ra hiệu cho Tưởng nói tiếp. Tuy nhiên cũng phải thấy rằng Tiên chỉ đang nổi lên và ngày càng nguy hiểm, không chỉ kinh doanh sòng bạc, cho vay nặng lãi, kinh doanh nhà hàng. Tiên còn dùng nhà hàng để gặp gỡ, tạo quan hệ, đặc biệt là với một số quan chức của tỉnh và cả một số bộ ngành trung ương đóng trên địa bàn. Gần đây các hoạt động mang tính lưu manh, côn đồ như đâm thuê trăm mướn, bảo kê nhà hàng của Tiên đã giảm, nhưng thay vào đó là Tiên có quan hệ với một số tay buôn lậu quốc tế ở Đài Loan. Đồng chí nhận xét, đánh giá về Tiên rất đúng. Lãnh đạo bộ trong cuộc giao ban gần đây nhất cũng đã nêu vấn đề này và đã giao cho Tổng cục An ninh xác minh một số quan hệ của Tiên chỉ liên quan đến nội bộ. Vì vậy trước mắt cần tập trung vạch trần các hoạt động của hắn, tạo đà tiếp theo cho các chuyên án khác. Vậy theo đồng chí, tại sao Tiên Tiên lại tồn tại được? Thưa anh, đặc điểm của tội phạm có tổ chức là rất khó khăn khi thu thập chứng cứ phạm pháp của chúng. Chúng từng giao nhiệm vụ cho 2-3 thậm chí 4 cầu trung gian và luôn luôn tạo được chứng cứ ngoại phạm. Chính vì vậy, mấy lần trước ta chỉ bắt hắn đi tù với những tội không quan trọng. Gần đây, Tiên đang cố vẽ cho mình một hình ảnh mới và rất nhiều người đang ngộ nhận. Theo chúng tôi nắm được thì các vụ thanh toán nhau ở vũ trường Napoli, các vụ cướp xe hàng trên xa lộ, một số vụ đốt nhà trả thù vừa qua là đều do tay chân của hắn làm, nhưng không có một tí ti chứng cứ nào về hắn cũng như đám đệ tử của hắn. Số đối tượng bắt được rất lì lợm, chỉ nhận tội một mình và điều lạ là chúng được xử mức án rất nhẹ. Khi đi trại cải tạo thì lại được nhận những công việc rất dễ chịu như phục vụ khu nhà cán bộ quản giáo, bán căng tin. Trong công an tỉnh, Tiên có quan hệ với nhiều người không? Báo cáo thủ trưởng, tôi biết là có nhiều, nhưng là quan hệ xã hội hay quan hệ tội phạm hay bảo kê thì đó là việc khác. Phó Tổng Cục trưởng đứng dậy, ông đi quanh phòng họp. Vì sao các sòng bạc của hắn vẫn tồn tại? Chẳng lẽ công an phường, cảnh sát hình sự lại không biết? Vì sao sòng bạc nào mới mọc lên là bị cảnh sát hình sự dẹp dễ dàng? Đó đang khái niệm triệt ở đâu và để chỗ nào đang là vấn đề? Chúng ta tin vào đồng chí, đồng đội, nhưng không thể không đặt câu hỏi. Vì sao, tại sao, như thế nào? Vì vậy, tuyệt đối bí mật trong công việc đồng chí làm và có ý nghĩa sống còn theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Đồng chí phải cảnh giác cao độ. Hãy chọn cho mình một thư ký thật tốt và khi giao việc, cần nhớ ai biết việc đấy. Họp càng ít càng tốt. Những văn bản quan trọng hãy viết tay. Hệ thống máy tính của phòng có nối mạng nội bộ không? Báo cáo có ạ. Trung cảo với công an tỉnh. Thế thì không được, tuyệt đối không dùng. Trong 3 ngày tới, tôi sẽ cử thêm 2 chuyên gia làm quân sư giúp đồng chí, nhưng họ sẽ không có tên trong danh sách đâu. Cường mời Tường đến nhà ăn cơm. Mặc dù Cường tỏ ra rất vui mừng, nhưng Tường vẫn cảm nhận được hình như anh đang cố che giấu điều gì đó. Vợ Cường, một người phụ nữ lòng khá thô kệch và già trước tuổi, chỉ dọn cơm cho chồng tiếp khách rồi lễ phép xin đi chùa. Hai người được tự nhiên, tôi đang ăn chay và lại đến giờ lên chùa tập ngồi thiền rồi. Tường ngạc nhiên. Sao, chị Quý Y à? Cũng 4 năm nay rồi, tôi ăn chay trường, tôi bị bệnh. Từ ngày ăn chay, lên chùa tụng kinh gõ mõ, thấy người khỏe mạnh nhẹ nhõm hẳn. Chị quay đi nhưng lại lườm chồng. Uống ít thôi nhé, năm nay vào tuổi đại hạn 49 đấy. Cường phẩy tay. Mình đã quy y cửa Phật là đem phúc cho tôi rồi. Chờ cho vợ Cường đi ra cổng, Tường cười. Chị ăn chay nhưng có ngủ chay không? Gần 5 năm chúng tớ không chung giường, nó đang cũng thật xấu hổ. Thảo nào, hãy thấy anh ngủ ở cơ quan. Cả nhà lắm núp nghĩ cũng buồn. Thằng lớn chạy vậy cho đi học nước ngoài, thực chất là đưa nó đi để xa đám bạn bè hư hỏng. Đứa con gái thì học đại học ở Hà Nội, vợ thì dở chứng, thành ra cứ phải lấy công việc làm vui. Từng bất giác thở dài. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nhà em cũng buồn, phần chó chui gầm chặt, chán quá. Nhà không phải của mình, đồ đạc không phải của mình, cứ ở như người thừa ấy. Nhưng mà vợ cậu giỏi giang, làm trợ lý cho tổng giám đốc, lương tháng gần ngàn đô, cậu có hậu phương vững, quá yên tâm. Họa sắp đến từ đó đi anh ạ. Em lờ mờ cảm thấy cô ấy sắp tuột khỏi tay mình rồi. Mà phòng cảnh sát điều tra sao có cái dớp vợ bỏ nhiều thế? Bọn em tính ra có hơn chục anh bị vợ bỏ. Mới đây cậu Hân ở đội xe bị vợ đòi ly hôn để lấy một gái Việt kiều. Cậu ấy không đồng ý, bị cô ta ném hết quần áo ra tống ra khỏi cửa. Nay phải đến ngủ ngay gara xe. Nào uống đi anh, rượu trắng này em thích hơn rượu tây. Tớ cũng thế, quanh năm chỉ một thứ rượu này. Chúc cậu phá xong vụ án này. Họ lặng lặng ăn uống, nhưng trong lòng hai người vẫn có điều gì. Mãi sau Cường nói, có việc này cậu phải thận trọng. Sao, có chuyện gì vậy? Trong vụ án cậu đang làm, Tiên là kẻ khôn như rắn và hắn biết thay đổi màu sắc như con kỳ nhông. Chính nó ra lệnh cho đàn em hạ Oanh vì 3 lý do. Thứ nhất là Oanh muốn Tiên chia cho 2 hoặc 3 sòng bạc. Thứ hai là Oanh muốn có cổ phần nhưng được hưởng lãi 10% ở vũ trường Napoli. Thứ ba là Oanh muốn Tiên phải bắt thằng Hòa Đen là con rể của hắn phải mở một bữa tiệc và tại buổi đó phải công khai xin lỗi Oanh vì tội đã cho đàn em phá kho hàng trước đó 3 năm. Dĩ nhiên là Tiên không bao giờ đồng ý. Hiện nay Tiên Tiên đã cảm thấy sự nguy hiểm đang đến gần, cho nên hắn đang chạy rất quyết liệt. Tớ nói thật, tớ cũng chơi với Tiên và nhờ hắn cung cấp tin mà mình phá được một số vụ án. Tuy nhiên chơi với thằng này như chơi với dao hai lưỡi. Rất nhiều lần nó gợi ý sẵn sàng làm đặc tình địa bàn cho tớ hoặc làm cơ sở. Dĩ nhiên là phải được lãnh đạo duyệt, nhưng tớ luôn lẩn tránh. Nó biết cậu làm trưởng ban chuyên án, chính vì vậy nó đưa cho tớ số tiền này. Trong này có 5.000 đô, hắn nhờ tôi gửi tới cậu. Với nguyện vọng cậu cứ lặng lặng điều tra, nếu thấy có tội cứ bắt, nhưng trong lúc này đừng làm ầm ĩ. Theo tôi cậu cứ cầm số tiền này, hôm nào triệu tập hắn lên trả luôn và cảnh cáo hắn. Từng bặm môi suy nghĩ rồi bảo, anh cứ giữ lấy, tôi không cầm đâu. Anh trả cho hắn hay xử lý thế nào thì tùy, vụ này sẽ rất lắm chuyện đấy. Hôm sau Cường gặp Tiên tại một quán cà phê nhỏ kín đáo. Cường đưa lại cho Tiên gói tiền. Mình không ngờ Tường lại rắn đến thế. Nó bảo cách tốt nhất là ông hãy ra đầu thú. Tôi nghĩ thế này, trong lúc tình hình chưa nguy cấp, hay ông đưa vợ con biến đi. Tiên biến sắc mặt. Nếu tôi muốn sống ở nước ngoài, tôi đã đi từ lâu rồi. Nhưng tôi biết lệnh cấm tôi xuất cảnh đã được thông báo. Và lại, nếu tôi đục địch đi thì khác nào tôi tự tố cáo mình. Tôi đã chấp nhận cuộc này, tôi biết mình có nhiều tội, nhưng giết con Oanh thì không. Một buổi chiều khi đã hết giờ làm việc, Tổng Giám đốc Ly Trang và Liên vẫn còn ở lại văn phòng. Những sáng kiến của em vừa qua rất có giá trị trong việc nâng cao vị thế của tập đoàn. Đây là tiền thưởng của em. Trang đưa cho Liên một phong bì, bên ngoài ghi rõ thường vì có cống hiến đặc biệt, số tiền 3.000 đô. Việc thứ hai, tôi muốn thông báo với em là tháng tới em sẽ đi Đài Loan. Thời gian học tập thì em biết đấy, nhưng tôi muốn em hãy ở lại bên đó. Liên thẳng thốt. Không, không đâu, em còn gia đình, còn con cái. Em đừng dối lòng. Nếu em có hạnh phúc với người cảnh sát đó thì làm sao tôi có cơ hội. Nhưng thôi, em cứ nghĩ đi. Tôi không muốn có sự vội vàng. Còn bây giờ, tôi muốn chúng ta tạm quên cái đống giấy tờ bề bộn này đi. Liên lườm yêu Trang, trong lòng dấy lên hai cảm giác. Cô vừa muốn cứng lại và dứt ra khỏi mối quan hệ tình cảm với Ly Trang, nhưng lại vừa muốn làm cho Trang vui lòng. Trong thâm tâm, hoàn toàn cô không yêu Trang, mà đúng nghĩa là cô dâng hiến cho Trang để đổi lại tiền bạc và địa vị. Trên đời này, nếu có cái gì thu hút cô mãnh liệt thì đó chính là tiền. Ngay từ khi còn bé, khi mà mới biết tí chút ý nghĩa của đồng tiền, Liên đam mê tiền. Càng lớn thì cô càng có ước muốn kiếm được nhiều tiền. Bố cô, một cán bộ cao cấp của quân đội, cũng phải rất ngạc nhiên khi thấy Liên bộc lộ khát vọng làm giàu. Đã có lần hai bố con tranh luận gay gắt về quan điểm giàu nghèo. Ông đang nổi nóng khi nghe cô nói: con chưa biết cái nhục mất nước là như thế nào, nhưng có lẽ mất nước không nhục bằng không có tiền là nghèo đói. Nghèo thì đi với hèn, chả ai gọi nghèo sang bao giờ cả. Sau này khi cô làm việc với Trang và biết ông ta chết vợ, Liên đã không ngần ngại chăm sóc, an ủi Trang, và quả nhiên ông tổng giám đốc đã như bị uống bùa mê thuốc lú, đến mức ông muốn bỏ hết gia đình, tài sản giàu có ở Đài Loan để sang Việt Nam với Liên. Hai người ở trong khách sạn Hoàng Mai, nhưng họ không hề ngờ được mọi cảnh ân ái của họ đều bị Hòa đen cho chụp ảnh và quay phim. Tiên chỉ xem những bức ảnh mà Hòa chụp được cảnh ân ái của Trang và Liên với vẻ thích thú, nhân cơ hội ấy Hòa rụt rè: bố à, con đưa con bé ấy đến bố xem mặt rồi giúp nó. Tiên gật đầu: được rồi, đưa nó vào đây, nhưng mà con nhà lành hay ca ve? Lành cũng được mà ca ve cũng được. Sao? Nó là sinh viên vẫn đi học, tức là con nhà lành, nhưng dám gặp bố với một tổng giám đốc sắp có cháu nội thì cũng không phải loại vừa. Thôi được, không kéo với cả mày cũng nên. Hòa cười nhăn nhó: con ở trong vòng tay của vợ và bố vợ, đâu dám ẩu. Thôi đi ông. Tiên cợt nhả: con đuổi bay qua, tao còn biết con nào có chữa, huống hồ loại mày. Nào, đưa nó vào đây. Hòa chạy ra ngoài vẫy tay. Một cô gái còn rất trẻ nhưng xem ra cũng là loại ăn chơi, đong đưa đi vào. Cháu chào bác ạ. Chào cháu. Tiên nhìn cô gái như bị thôi miên. Hòa thấy bố vợ sáng lên, hắn hiểu ý. Bác cháu cái gì? Bố anh nghệ sĩ lắm, tâm hồn còn mơ mộng và trái tim vẫn còn hay run rẩy. Bây giờ em ở đây trình bày nguyện vọng, anh đi có việc một chút. Cánh cửa vừa khép lại, cô gái đã sán đến gần Tiên. Anh giúp cho em, ông Tân chuẩn bị một chương trình gala nhạc trẻ rất lớn, em muốn được tham dự. Ngặt vì thân cô thấy cô và không có người giúp đỡ nên ông ấy cứ từ chối. Em học ở nhạc viện Đại Ư? Trước kia thì có nhưng bỏ lâu rồi. Em đi làm người mẫu cho tiệm may Minh An và đi học đại học ngoại ngữ tại chức. Hát được chứ? Hát được và nhảy cũng được ạ. Tiên gật gù rồi bấm máy mở một đĩa nhạc. Cô gái giật người lên và uốn éo. Tiên nhìn có vẻ khoái chí. Khá lắm. Thôi được rồi, anh sẽ bảo thằng Tân. Nhưng nếu em thành ngôi sao thì trả công cho anh thế nào nhỉ? Cô gái khẽ thở dài nín lặng. Tiên nhấc điện thoại bấm số gọi cho bầu Tân. Ông Tân đấy à, khỏe chứ? Bầu Tân nhận ra Tiên và mau mắn trả lời. Ồ, ông anh à, em rất khỏe. Biết ông anh có vài chuyện buồn, chưa qua tâm sự được vì bận quá. Cảm ơn lòng tốt của chú mày. Được cái thương môi thương miệng. Thế chương trình gala hét hò của chú đến đâu rồi? Em đang gấp rút chuẩn bị. Tháng sau bắt đầu. Lần này sẽ có hầu hết đám ca sĩ mới nổi mà bọn thanh niên choi choi đang mê mẩn. Hôm nào khai mạc, anh đến với chúng em nhé. Cô ông anh ngồi đó không đứa nào dám quậy đâu. Thế giờ mày cô tao như chó giữ nhà. Thôi em lỡ lời, xin tự vả vào mồm.

Thế này là có đầu mối rồi. Lưu Hữu Thành đứng lên. Thông tin này rất quan trọng, nhưng theo tôi biết thì thằng chú từ sau cái chết của người anh trai là Lâm Bốn Ngón, hắn gần như không quan hệ với giới giang hồ. Năm ngoái khi vợ thắng ốm nặng, cả nhà Lâm vào tình trạng túng quẫn. Tiên có bảo thắng đến trông coi sòng bạc cho hắn, nhưng thắng từ chối. Với những thông tin của cơ sở bí mật như vậy mà tao cho bắt hay gọi thắng là quá non về chứng cứ và không khéo rứt dây động rừng. Tôi đề nghị phải tìm cho ra thắng chú đang ở đâu và bố trí cơ sở tiếp cận, tìm hiểu thêm thông tin, từ đó sẽ áp dụng các biện pháp tiếp theo. Từng gật đầu đồng tình rồi hỏi: các đồng chí có thông tin gì về các băng nhóm khác không? Đức báo cáo tiếp: thực hiện yêu cầu của đồng chí trưởng ban chuyên án, hôm qua tôi đã trao đổi với chỉ huy phòng cảnh sát hình sự Hà Nội, Hà Tây, thành phố Vũng Tàu và Đà Nẵng. Thông tin về các nhóm Sơn Bạch Tạng, Thắng Tài Dậu, Nam Cam không có nhiều. Tuy nhiên, để các đơn vị cung cấp cho ta thông tin cụ thể về sự hoạt động của các nhóm này, phải có sự chỉ đạo của Tổng cục Cảnh sát. Tôi đề nghị anh Tường báo cáo ban giám đốc, gửi công văn cho công an các tỉnh đề nghị cung cấp thông tin. Tường lắc đầu: không nên gửi công văn, lâu lắm. Ngày mai tôi sẽ đi thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Đức, Hà Tây, đồng chí Thành đi Hải Phòng. Chúng ta cũng cần phải thay đổi cách nghĩ, cách làm. Công văn, thư từ đi lại mất thời gian và nhiều khi không chính xác. Có tiếng gõ cửa, một cán bộ khoa học hình sự cầm tờ giấy bước vào. Báo cáo anh, viện khoa học hình sự có kết quả giám định vỏ đạn ạ. Đồng chí đọc luôn xem nào. Vỏ đạn là loại 7 ly của súng K54, đặc điểm dấu vết, kim hỏa bị mòn phía dưới, chốt vỏ đạn bị sứt 0.25mm. Đặc điểm dấu rứt này trùng với vỏ đạn thu được trong vụ bắn nhau ở vũ trường Napoli năm 1998. Tâm vỗ đùi đánh đét: đúng thằng Thắng rồi. Vụ bắn người bị thương ở Napoli hồi đó, có người trông thấy thằng Thắng cầm súng, nhưng sau đó công an quận điều tra vào hung thủ là Vòng, người Hoa, đã đi Campuchia. Rất tốt, bây giờ đồng chí Tâm và Lưu sang công an quận rút hồ sơ và củng cố chứng cứ về Thắng chố, sau đó đi bắt hắn. Trước hết ta cứ bắt hắn về tội liên quan đến vụ giết người ở Napoli. Bây giờ tôi thông báo với các đồng chí nguyên tắc làm việc. Trước hết là tôi sẽ trực tiếp giao nhiệm vụ cho từng đồng chí và không ai được tiết lộ về nhiệm vụ của mình. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của cuốn tiểu thuyết Cảnh sát hình sự qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.